Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, 232. Chương 232 Cổng Lớn Đích Nữ, Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức, tự nhiên là biết, ôm nàng vị này chính là ký chủ mẫu thân dễ phu nhân nhà mẹ đẻ quân gia so dịch ra dòng. Dõi muốn cao một ít. Cho nên chẳng sợ dễ phu nhân không có nhi tử, dễ lão phu nhân cũng không dám để làm nhi tử hưu thê loại sự tình này. Chỉ có thể nương eo đau chân đau làm dễ phu nhân cho nàng hầu bệnh. Đương nhiên còn không quên thường thường hướng nhi tử trong phòng tác người, dễ phu nhân có lẽ là bởi vì nhi tử duyên cớ, chẳng sợ dễ lão cha từ có long phượng thai sau liền không hề nâng cái gì di nương. Nhưng nàng chính mình lại cảm thấy chột dạ, cảm thấy nơi trốn người lùn nhất đẳng, nghĩ đến bởi vì Minh Ca làm chính mình không thể tái sinh tiểu hài tử. Nàng đối cái này nữ nhi liền vô pháp từ từ đáy lòng yêu thương, đặc biệt là hiện tại bởi vì cái này. Nữ nhi, dễ phu nhân không chỉ có chịu dễ lão phu nhân làm khó dễ, còn muốn chịu trượng phu trách cứ. Dễ phu nhân chỉ cần suy nghĩ một chút, liền hận không thể đem này nữ nhi nhét trở lại trong bụng trọng sinh, Minh Ca tự nhiên không biết dễ. Phu nhân ý tưởng, nàng ngồi ngay ngắn bất động, nhậm dễ phu nhân khóc a khóc, kể ra nàng chính mình nhiều mệnh khổ, nàng gả lại đây bước đi duy gian bị nhiều ít xem thường. Bà tâm nhãn nhiều, trượng phu nữ nhân nhiều. Cố tình chính mình bụng không biết cố gắng, còn sinh không ra đứa con trai tới dựa vào. Minh Ca cảm thấy dễ phu nhân sở chịu xem thường đều là nàng chính mình cho chính mình gia tăng đi. Lên, có nhà mẹ đẻ chứng lưng, nàng liền tính không nhi tử, cũng giống nhau có thể ngồi ổn cái này dịch ra đương gia chủ mẫu vị trí. Cố tình nàng chính mình trong lòng run sợ tự oán tự ngài. Nói đến cùng, bất quá là nàng chính mình không cam lòng không có đứa con trai thôi, so với ký chủ chịu những cái. Đó xem thường, dễ phu nhân này xem như cái gì nha, khóc nửa ngày dễ phu nhân nước mắt lưng tròng ngẩng đầu. Vốn tưởng rằng sẽ được đến nữ nhi an ủi, không thành muốn nhìn tới rồi trên mặt không có nửa phần biểu tình ngồi yên bất động nữ nhi, dễ phu. Nhân khí môi run run. Vốn dĩ liền bi thống vô cùng, bị Minh Ca như vậy một kích thích, sớm đem dễ lão cha dặn dò nàng những lời này đó quên không còn một mảnh. Duỗi tay đấm Minh Ca bả vai ô ô ô khóc, người rốt cuộc có phải hay không nữ nhi của ta, ta đều khó thành như vậy, cái nào nữ nhi đều sẽ an ủi một chút chính mình mẫu thân đi. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi muốn chết muốn sống. Có hay không nghĩ tới ta cảm thụ, ta quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến mới đem ngươi sinh hạ tới. Vì ngươi, ta liền nhi tử đều không thể sinh, ta cực cực khổ khổ lôi kéo ngươi lớn lên, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Ngươi nói một chút ta nên như thế nào trông chờ ngươi? Ta thật là tồn tại còn không bằng đã chết bớt lo đâu. Ngươi vì cái gì liền không thể thông cảm một chút ta à? Minh Ca nói, ngươi sinh không ra nhi tử cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nếu là cảm thấy sinh ta còn không bằng không sinh. Trực tiếp đem ta giết đó là, cũng tỉnh ta chính mình tìm căn dây thừng đi thắt cổ. Từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, hiện giờ các ngươi lại đem ta gả cho như vậy một người. Này không phải muốn hủy hoại ta cả đời sao? Ta còn buồn bực đâu. Ta chính mình rốt cuộc có phải hay không các ngươi thân sinh? Dễ phu nhân buông ra Minh Ca, trên mặt hãy còn có nước mắt nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Minh Ca mặt, cái này nữ nhi từ nhỏ. Liền cùng nàng không thân cận, nhưng mỗi lần nàng cùng nữ nhi tâm sự thời điểm, nữ nhi đều sẽ an tĩnh nghe, chưa bao giờ sẽ có không kiên nhẫn thời điểm. Thậm chí có đôi khi còn sẽ chi kỷ an ủi nàng vài câu. Tuy rằng những lời này đó nói tương đương chưa nói, nhưng tổng cũng sẽ không như hiện tại như vậy bỏ đá xuống giếng chế nhạo nàng, chênh lệch quá lớn. Dễ phu nhân tự nhiên là chịu không nổi, nàng nước mắt còn ở trên mặt, nhưng đã không còn khóc thút thít, chỉ trừng mắt Minh ta. Trừng mắt cái này không chỉ có sẽ không an ủi lý giải nàng, ngược lại còn vẻ mặt không kiên nhẫn nữ nhi. Dễ phu nhân đáy lòng khiếp sợ đồng thời, lửa giận ngăn cũng ngăn không được. Ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Làm người con cái có ngươi nói như vậy lời nói sao? Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, ngươi có cái gì tư cách đi tìm chết? Ngươi này bất hiếu nữ, ngươi đây là muốn bức tử ta sao? Ta làm ngươi gả chồng đâu, lại không phải cho ngươi đi chết. Hơn nữa làm ngươi gả cho người kia là lão phu nhân ý tứ. Ta tuy rằng là Dịch gia đương gia chủ mẫu, nhưng chân chính chủ sự chính là Dễ lão phu nhân. Nàng làm ngươi gả cho người kia, ta có thể có biện pháp nào? A, ngươi nói ta có thể có biện pháp nào? Ta bị các ngươi một già một trẻ kẹp ở bên trong. Đại cha tấn ta, tiểu nhân oán trách ta. Ngươi nói một chút ta sống cái gì? Ngươi muốn chết, ngươi chết phía trước còn không bằng trước đem mẫu thân ngươi ta cấp bóp chết đâu. Nếu là ký chủ nghe thế một phen lời nói, phòng trừng liền tính đáy lòng lại khổ sở cũng sẽ ôm Dễ phu nhân khuyên vài câu. Cái này Dễ phu nhân sẽ chỉ ở chính mình nữ nhi trước mặt khóc kêu. Nàng còn không phải là cảm thấy cái này nữ nhi nàng có thể bắt chẹt sao? Minh ca đáy lòng cười lạnh. Bọn họ từng cái đều đem ta hướng hố lửa đẩy. Bọn họ không phải ta mẫu thân, ta có thể không để bụng. Ngươi đâu? Ngươi là của ta thân sinh mẫu thân. Ngươi có hay không vì ta cái này nữ nhi suy nghĩ quá? Ta oán trách ngươi cũng là vì ngươi trước nay liền không đem ta để ở trong lòng quá. Bọn họ làm ta gả, ngươi cũng cho ta gả. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm đó là cái dạng gì nam nhân sao? Ngươi đem chính mình nữ nhi hướng hố lửa đầy, chẳng lẽ còn làm ta lý giải ngươi? Ta không hiểu ngươi, ngươi liền làm ta bóp chết ngươi. Mưu sát chính mình mẫu thân loại này đại nghịch bất đạo sự tình ngươi đều làm ta làm. Ngươi là của ta thân sinh mẫu thân sao? Bang, Dễ phu nhân một cái bàn tay phiến ở Minh ca trên mặt. Nàng trừng mắt Minh ca gò má thượng nhanh chóng hiện lên 5 cái màu đỏ dấu ngón tay. Chỉ cảm thấy đáy lòng áp lực tức giận rốt cuộc được đến phát tiết. Chính là như vậy phiến người bàn tay lại không phải một cái đương gia chủ mẫu nên làm sự. Nàng nói ra nói cùng với là ở chỉ trích Minh ca, không bằng nói là tự cấp nàng chính mình tìm lấy cớ. Ngươi cái này bất hiếu nữ, ngươi cái này bất hiếu nữ, có ngươi như vậy cùng chính mình mẫu thân chống đối sao? Có ngươi nói như vậy lời nói sao? Ngươi giáo dưỡng đâu? Uổng ta đem ngươi từ nhỏ dạy dỗ, hy vọng ngươi có thể làm chi thư đạt lý nữ tử. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện giờ, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái nữ nhi? Nhà người khác đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Ngươi đảo hào, muốn chết muốn sống ra nhiều như vậy chuyện xấu. Ngươi đánh ta, ta có cái gì sai? Ta không muốn thế muội muội xuất giá có sai sao? Ngươi luôn miệng nói ta bất hiếu, chẳng lẽ ta gả cho người nọ chính là hiếu thuận, cùng với gả cho người như vậy bị người nước miếng chết đuối. Ta còn không bằng hiện tại đã chết đâu. Tốt xấu còn có thể có phó quan tài bản. Minh ca lập tức đứng dậy xuống giường liền chiều cây cột thượng đánh tới. A, Dễ phu nhân không nghĩ tới Minh ca nói phong chính là vũ. Nàng còn chuẩn bị tiếp tục chào phúng hai câu đâu. Ngay sau đó liền nhìn đến Minh ca đã đầy đầu là huyết ngã xuống cây cột trước. Nàng nơi nào gặp qua này trận trưởng, sợ tới mức thét chói tai. Người tới, mau tới người. Minh ca này va chạm, vỡ đầu chảy máu, hôn mê một ngày mới thanh tỉnh, này nhưng hù chết cái Dễ lão cha ôn hòa lão thái thái, một cái khác. Nữ nhi không biết ở nơi nào, hiện giờ trong nhà đã có thể thừa này một cái, nếu là lại có bất trắc gì, Dịch gia liền thành mãn kinh thành trò cười. Dễ lão phu nhân trực tiếp làm người đem Minh ca nâng tới rồi nàng Noãn Các, tự mình chăm sóc, liền dễ phu nhân cái này đương mẫu thân cũng không cho đi thăm hỏi. Giống ta như vậy cần mẫn mập mạp, các ngươi gặp qua có mấy cái? Ân, có mấy cái, mập mạp chính là chân bảo a. Chạy nhanh dùng các ngươi ôn nhu ngực che chở một chút mập mạp. Hết chương.